Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, gợi ra tập thể hồi ức. Ở phòng chờ máy bay, Đường Quả Nhi nghĩ đến sắp đi máy bay, hưng phấn ngồi không yên, nằm nhoài cửa sổ thủy tinh trước, nhìn khổng lồ máy bay chà chà than thở. Nàng chớp mắt hóa thân làm 10 vạn câu hỏi: vì sao? Vì sao máy bay trong bụng có thể ngồi người? Vì sao cánh của phi cơ bất động lại có thể bay được? Vì sao máy bay khí lực lớn như vậy có thể trang nhiều như vậy? Chúng ta hành lý thả đi đâu rồi? Ném đi sao? Ta thật nhiều đẹp đẽ quần áo ở bên trong. Đường Sương căn dặn nàng đợi lát nữa ngồi lên phi cơ sau. Không thể chạy loạn, không thể ồn ào gọi. Đường Quả Nhi gật gù. Manh manh đát nói, ta bảo đảm bé ngoan làm cái tốt bảo bảo, không cho Tiểu Sương thêm phiền phức. Đường Sương sờ sờ trẻ con đầu, vui mừng nói rằng, người có thể nghĩ như vậy là được rồi. Ca ca rất vui mừng a. Nhà ta Đường Đường càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Ha ha, được rồi. Nhận định có chút dưới sớm tương đương Đường Quả Nhi là hiếu kỳ bảo bảo. Đường Sương nắm nàng lên máy bay thời điểm, hoan nghênh tiếp viên hàng không mỉm cười nói với nàng: hoan nghênh ngươi bạn nhỏ. Đường Quả Nhi manh manh đát dừng lại, ngẩng đầu nhìn đối phương chân dài, thở dài nói: oa, tỷ tỷ ngươi chân thật dài, ngươi thật là đẹp, cùng Mimi tỷ đồng dạng. Ngươi biết Mimi tỷ sao? Đường Sương vội vàng đem tiểu nữ ôm đi. Cái này tiểu lắm lời, có thể cùng nàng cảm thấy hứng thú người tán gẫu cái không ngừng lại. Lấy Đường Sương đối với nàng hiểu rõ, chỉ cần tiếp viên hàng không cùng nàng đáp lời, nàng lập tức liền sẽ thao thao bất tuyệt. Bị Đường Sương ôm vào chỗ ngồi, Đường Quả Nhi có chút bất mãn ý. Tiểu Sương ngươi tốt không có lễ phép, Luân gia đang cùng tỷ tỷ nói chuyện đây, nàng có thể tìm tới Mimi tỷ. Đường Sương cho nàng thắt chặt dây an toàn, Mimi tỷ không ở trên chiếc phi cơ này, còn có nhân gia tỷ tỷ đang làm việc, không thời gian cùng ngươi tán gẫu. Đường Quả Nhi chớp mắt rời đi sự chú ý. Ồ, tương đương các nàng làm công việc gì? Quá bên đường một bên một vị ông lão tóc trắng cười ha hả nhìn Đường Quả Nhi. Cảm thấy cái này em bé rất đáng yêu. Đường Quả Nhi, oa, có dâu bạc lão gia gia tương đương gia gia chào ngươi. Ta gọi Đường Quả Nhi. Ngươi đây, ông lão tóc trắng cười ha hả nói. Đường Quả Nhi ngươi tốt. Ta gọi Bạch Phàn, ngươi vài tuổi rồi, có thể thật biết nói chuyện. Đường Quả Nhi ngạc nhiên nói, dâu bạc lão gia gia họ Bạch. Tiểu Sương, họ Bạch làm sao, có như thế ngạc nhiên à? Đường Quả Nhi, Bạch gia gia, họ Bạch có phải là sẽ biến thành tóc trắng? Đường Sương nói rằng, cái này cùng họ gì không liên quan. Được rồi, đừng quấy rầy nhân gia gia gia nghỉ ngơi. Ngươi ngồi xong, bé ngoan đừng nói chuyện có được hay không? Đường Sương hướng Bạch Phàn lão gia tử lên tiếng chào. Hỏi, lão gia tử xếp xua tay cho biết không liên quan. Nói bạn nhỏ rất đáng yêu. Hắn tôn nữ cũng lớn như vậy. Muốn Đường Quả Nhi bé ngoan không nói lời nào, đó là không thể. Bé líu ra líu díu quấn Đường Sương nói chuyện. Đường Sương chỉ vào ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng cho nàng nhìn. Tiểu nữ giống chỉ tiểu thần lan, dán ở trên cửa sổ thủy tinh nhìn, thở dài nói, oa, thật nhiều mây trắng tương đương Tiểu Sương. Mây trắng là thần tiên trên trời lão gia gia kéo đại tiện. Chu vi vang lên nhỏ vụn tiếng cười. Đường Sương bất đắc dĩ nói rằng, người nghĩ quá nhiều, không phải đại tiện, người không cảm thấy mây trắng rất giống kẹo đường sao? Lại đẹp đẽ lại ăn ngon. Nói tới ăn, Đường Quả Nhi càng hăng hái. Ta muốn ăn kẹo đường. Đường Sương không chịu trách nhiệm nói rằng, đến tỷ tỷ cái kia, để tỷ tỷ mua cho ngươi. Đường Quả Nhi sờ sờ bụng nhỏ, ta đói rồi. Đường Sương có dự trữ, từ trong bao lấy ra một cái tiểu bánh mì. Muốn ta giúp ngươi xé ra tới sao? Không muốn, ta tự mình tới. Đường Quả Nhi phồng đủ khí lực, vất vả xé ra một cái lỗ hổng. Sau đó nàng không nữa chịu yên lặng xé ra đủ lớn lỗ hổng. Nhất định phải làm điểm trò gian mới được. Tiểu nữ đem tiểu bánh mì hợp ở lòng bàn tay, dùng sức vỗ một cái. Chỉ nghe phù một tiếng, tiểu bánh mì đóng gói túi chớp mắt xẹp. Bên trong bánh mì xèo một tiếng, từ chớp mắt trống đại trong lỗ hổng bay ra ngoài, dĩ nhiên là nằm ngang bay. Xoạch rơi xuống Bạch Phàn lão gia tử mở ra trong tạp chí. Đường Quả Nhi còn đang buồn bực. Ồ tương đương tiểu xương ta tiểu bánh mì đây. Rơi chỗ nào rồi? Không gặp rồi. Đường xương không rảnh phản ứng cái này đáng ghét tinh. Hắn hướng Bạch Phàn lão gia tử nói áy náy. Bạch Phàn lão gia tử nhìn từ trên trời giáng xuống bánh mì. Cười được kêu là một cái sung sướng. Hắn cũng không cần tay cầm. Trực tiếp đem tạp chí đưa cho Đường Xương. Đường Xương vạn phần cảm tạ. Tiếp nhận tạp chí sau, đối cúi đầu trên đất tìm bánh mì Đường Quả Nhi nói rằng: "Ngươi tiểu bánh mì ở chỗ này ô, nhanh cầm." Hướng Bạch Gia Gia nói cảm tạ rồi. Đường Quả Nhi cười hì hì nắm lấy tiểu bánh mì, không nói hai lời gào gừ một tiếng, đại cắn một cái, bẹp bẹp hướng Bạch Gia Gia bán manh. Đường Xương dùng khăn giấy đem tạp chí lau khô ráo, đang muốn còn cho Bạch lão gia tử, lại bị trong tạp chí nội dung hấp dẫn rồi. "Bạch lão gia tử, cố sự này rất thú vị, người muốn xem liền xem xong đi." Đường Xương cười tiện tay lật một chút, "Còn cho lão gia tử, ta xem qua." Bạch lão gia tử tràn đầy phấn khởi nói, "Động vật có thể cảm giác nguy hiểm, người có phải là cũng có loại năng lực này?" Rất thú vị cố sự, tác giả rất có kỳ tư diệu tưởng. Đường Xương cười nói, nhân loại đối với mình nhận thức quá thiếu. Bạch lão gia tử, đúng đấy, bất quá người tác giả này não động mở ra, dĩ nhiên đem cố sự cùng cúm gà liên hệ ở cùng nhau. Quả thật có chút kinh sợ dọa người. Nhớ năm đó, cúm gà ở Thịnh Kinh bạo phát nghiêm trọng nhất, khi đó ta còn trẻ, toàn bộ mùa hè đều trốn ở nhà. Không dám đi ra ngoài. Suốt ngày lo sợ tái mét mặt mày. Đường Xương, đó là một lần nhân loại tai nạn. Từ khi trên thế kỷ trước châu Âu toàn dân chống lại cái chết đen, tới nay, cúm gà là lần thứ hai toàn cầu phạm vi lớn bạo phát virus tai nạn. Liên quan đến 89 quốc gia cùng đất khu, tử vong nhân số áp sát 100.000 người. Này còn chỉ là tử vong nhân số. Cảm hóa nhân số khó có thể thống kê, nhưng cứ Tổ chức Y tế Thế giới bước đầu phỏng chừng, hẳn là áp sát 150 vạn người, nếu không là thời khắc cuối cùng, lấy Hoa Hạ làm chủ, liên hợp nhiều quốc tạo thành cúm gà chống lại tiểu tổ. Lấy được đột phá tính nghiên cứu tiến triển, cũng rất nhanh công nghiệp hóa lượng rất lớn chế tác dược vật. E sợ cúm gà virus khó hơn nữa khống chế. Thông qua không khí nhanh chóng truyền bá, vô cùng có khả năng phục chế khủng bố cái chết đen chiều. Tái hiện 10 thất 9 không nhân gian bi kịch. Tạp chí là Liên hợp Sinh hoạt Tuần San. Bạch lão gia tử nhìn văn chương, chính là Đường Xương viết. Cố sự này cuối cùng cùng với cúm gà liên lạc với đối trải qua năm đó người khủng bố tới nói, rất có thể gợi ra cộng hưởng, mà không tự mình trải qua người là rất khó lĩnh hội loại kia, mệnh ta do trời không do ta, cảm giác vô lực. Tai nạn cách hiện tại cũng không lâu xa. Đây là một phần tập thể khủng bố ký ức. Liên hợp Sinh hoạt Tuần San. Độc giả đều là có nhất định sự từng trải cuộc sống người. Cơ bản đều trải qua lần kia cúm gà tai nạn. Cho nên khi này ký Liên hợp Sinh hoạt Tuần San phát hành sau đó, bản văn chương này cấp tốc gợi ra bàn tán sôi nổi. Trước tiên không đề cập tới trong cố sự thanh kỳ não động. Vẻn vẹn câu cuối cùng nhẹ nhàng đề cập cúm gà, cũng làm người ta không rét mà run. Gợi ra tập thể hồi ức. Bạch lão gia tử, nhớ năm đó, ta một vị lão hữu liền đổ vào cúm gà trong lúc. Đến cúm gà bị triệt để khống chế sau, chúng ta mới biết hắn đã không rồi. Đường Xương, không còn. Bạch lão gia tử, xác thực chính là không còn. Sinh không gặp người, chết không thấy xác, thậm chí không biết hắn cuối cùng đổ vào nơi nào. Cuối cùng chỉ có thể cho hắn thu xếp một tòa y quan chủng. Nói tới chỗ này, lão gia tử cảm thấy đề tài quá mức trầm trọng. Nói rằng, cố sự này tác giả gọi Đường Xương. dĩ nhiên chính là viết. Anh Hùng, cái kia. Nói xong, hắn lấy ra một bản. Anh Hùng, tiểu tử ngươi xem qua không? Đường Xương, xem qua, ngài cũng cảm thấy hứng thú. Ở bản văn chương này tác giả Lan bên trong, viết tên là Đường Xương, mà không phải Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm, nhưng có ghi chú rõ. Đường Xương tác phẩm tiêu biểu là Anh Hùng, các sách mê thế mới biết. Ngự Tiền Thị Vệ Tam Bả Kiếm tên thật gọi Đường Xương. Bạch Lão Gia Tử, con gái của ta đưa ta. Ta rất yêu thích Trương Phi điện ảnh. Lần này lại muốn chuyển hình đập phim võ hiệp. Rất chờ mong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.